Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Một đạo hắc quang từ ác ma boss tử vong nơi bay ra tới hóa thành một đạo ăn mặc màu đen áo choàng. Thân ảnh, Tiêu Văn vươn tay tiếp một tia bị gió thổi qua mộc hôi. Nhìn trong tay như tuyết nhanh chóng tan rã mộc hôi. Hắn có thể nhìn đến loạn mã số liệu ở hỏng mất biến mất. Ngước mắt nhìn về phía ác ma boss vừa mới ngã xuống vị trí. Tiêu Văn đi qua đi nhặt lên những cái đó trang bị cùng tài liệu. Tuy rằng đối hắn mà nói này đó đều chỉ là một chuỗi vô dụng số liệu. Nhưng đối hắn thủ hạ những cái đó người chơi tới nói lại là thần cấp trang bị. Ác ma boss bị giết. Những cái đó ở ác ma boss trước khi chết dãy dụa điên cuồng, mặt khác ác ma cũng mất đi khống chế. Không hề ngay ngắn trật tự như quân đội, biến thành năm bè bảy mảng, thậm chí còn có chỉ số thông minh so cao ác ma lâm trận chạy thoát. Tức khắc khiến cho ác ma trong đại quân rối loạn, Tiêu Văn từ ác ma trong đại quân sát tiến một nhà siêu thị. Căn cứ Khương Bình tư lệnh lời nói, thành phố B an toàn căn cứ nhập khẩu liền tại đây ra siêu thị một gian kho hàng nội. Mà nơi đó cũng là ác ma nhiều nhất địa phương. Nhưng mà Tiêu Văn một đường sắt đi vào, không một chiêu chi địch, tử thương ác ma nhiều, cho dù là thấp kém nhất ác ma cũng dần dần cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Tiêu Văn trên người có chết đi ác ma boss hơi thở. Chúng nó bắt đầu chạy tán loạn, ác ma loại này tựa sinh mệnh phi sinh mệnh tồn tại. Tiêu Văn nhìn ra được chúng nó xem như một loại số liệu sinh mệnh. Mà số liệu hóa lúc sau nhân loại kỳ thật là cùng ác ma bản chất tương đồng. Đều là từ một chuỗi số liệu tạo thành, nhưng có chút cao giai ác ma cố tình lại có được trí tuệ. Tiêu Văn đối thế giới này phía sau màn ngoại tinh văn minh càng ngày càng tò mò. Hắn thân là chủ thần, dưới trướng còn không có như vậy kỳ lạ thế giới đâu. Hắn sở khống chế thế giới nhiều là trọng điểm huyền huyễn tiên hiệp tu chân. Khoa học kỹ thuật thế giới cũng có, nhưng phát triển đến loại này có thể làm ra đại lượng số liệu sinh mệnh khoa học kỹ thuật thế giới. Thật đúng là không có, nhưng thật ra có phát triển ra trí năng sinh mệnh thế giới. Nhưng ở hắn xem ra trí năng sinh mệnh cùng loại này số liệu sinh mệnh có bản chất bất đồng. Ít nhất phát triển ra trí năng sinh mệnh thế giới vô pháp đem sống sờ sờ nhân loại chuyển hóa vì trí năng sinh mệnh. Tiêu Văn tiến vào Khương Bình tư lệnh nói kia gian kho hàng. Cũng liền tiến vào thành phố B an toàn căn cứ, vừa tiến đến liền phát hiện nơi này đã luân hãm hơn phân nửa. Người sống sót đều tránh ở quân đội trong doanh địa chống cự. Mà bên ngoài cơ bản bị ác ma nhóm chiếm lĩnh, trong đó có mấy chỉ cao giai ác ma bị thành phố B an toàn căn cứ trò chơi thương nhân kiềm chế. Bởi vậy doanh địa còn ở người chơi nỗ lực hạ thủ vững. Tiêu Văn một bên giải quyết bên người sát hướng hắn ác ma. Thần thức xác định ác ma trong đại quân cao giai ác ma tồn tại. Sau đó liền trực tiếp bay lên tới. Tuyệt đối phòng ngự làm lơ dưới chân ác ma đại quân tập hòa. Sát hướng kia mấy chỉ cao giai ác ma. Công tiền an toàn căn cứ ác ma số lượng cũng không nhiều. Chủ yếu uy hiếp chính là này đó cao giai ác ma. Mà trong đó một nửa bị trò chơi thương nhân kiềm chế. Dư lại một nửa ở Tiêu Văn động thủ sau cũng dễ dàng bị xử lý. Tiêu Văn tiến vào quân đội doanh địa khi, cũng không có đưa tới nhân loại công kích. Trong đó một cái ăn mặc một thân quân trang đầu tóc hoa râm lão giả ở một đám người chơi dưới sự bảo vệ chiều Tiêu Văn đi tới. Cảm tạ ngài trợ giúp. Ngài hẳn là chính là thành phố C Tiêu phủ chủ đi. Tiêu Văn nhìn ra được tới trước mắt này lão giả chính là cái người thường. Hắn liếc liếc mắt một cái lão giả quân trang thượng tướng tinh. Trong lòng cũng coi như minh bạch vì cái gì hắn một người bình thường có thể lãnh đạo cao giai. Người chơi, hắn ở mặt thế trước chính là quân hàm rất cao nắm có thực quyền hẳn là còn rất có danh vọng một vị tướng quân. Tiêu Văn đối lão giả cười gật gật đầu. Khương tư lệnh, dấu bé, Khương Bình Tư lệnh cũng không có, bởi vì Tiêu Văn kia có thể xưng được với bất kính thái độ mà sinh khí, thậm chí hắn căn bản là không để bụng cái này. Cùng Tiêu Văn đánh xong tiếp đón sau câu đầu tiên lời nói chính là: xin hỏi Tiêu phủ chủ mang theo bao nhiêu người tới? Có thể bảo hộ hơn 10 vạn dân chúng rút lui sao? Tiêu Văn nói, ta mang nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là 60 cấp trở lên. Bên ngoài kia chỉ 99 cấp ác ma boss ta cũng đã giết. Khương Bình Tư lệnh nghe Tiêu Văn nói ác ma boss bị giết rớt, khó có thể tin, ác ma boss thật sự bị giết. Tiêu Văn gật gật đầu, tuy rằng thấy Khương Bình Tư lệnh bên người người chơi phần lớn không tin, nhưng hắn cũng không có giải thích ý tứ, ta chỉ là đi trước một bước, ta người thực mau liền đến. Tiêu Văn cùng Khương Bình Tư lệnh nói chuyện với nhau này một lát, bị trò chơi thương nhân kiềm chế kia mấy chỉ cao giai ác ma cũng sôi nổi tìm cơ hội đào tẩu. Chúng nó trong đó đã sớm cảm giác được ác ma boss hơi thở biến mất trên thế giới này. Chỉ là chúng nó nhìn trước mắt quân đội trong doanh địa người thập phần thèm nhỏ dãi mới tiếp tục tấn công đi xuống, nhưng nhìn đến cư nhiên có người có thể sát ác ma như sát gà con nhất chiêu toàn diệt. Chúng nó bị dọa đến nào dám tiếp tục cùng trò chơi thương nhân đánh tiếp. Này mấy chị cao giai ác ma thêm lên thực lực là muốn vượt qua trò chơi thương nhân. Cho nên chúng nó không nghĩ đánh, dễ dàng liền chạy mất, mà Tiêu Văn cũng lười đến đuổi giết, mặc cho chúng nó rời đi. Dư lại cấp thấp ác ma đã không có cao giai ác ma lãnh đạo. Cũng chỉ dư lại bản năng đánh sâu vào doanh địa, mà trong doanh địa quân nhân các người chơi sẽ làm chúng nó biết cái gì kêu lôi đình phản kích. Doanh địa tạm thời đã không có bị công hãm nguy hiểm. Vẫn luôn đứng ở tuyến đầu chỉ huy Khương Bình Tư lệnh cũng có thể rút ra không đến mang lãnh Tiêu Văn dạo một dạo doanh địa, Tiêu Văn đi dạo một vòng sau. Phát hiện thành phố B an toàn căn cứ diện tích xa không bằng thành phố C an toàn căn cứ như vậy đại. Kiến tạo quân đội doanh địa cũng là chiếm cứ đại bộ phận diện tích. Mà này doanh địa, nói kêu doanh địa, trên thực tế là một tòa trấn nhỏ, có thể cất chứa hơn 20 vạn dân cư. Tuy rằng trừ bỏ phần ngoài phòng ngự vững chắc, bên trong phòng ốc đều là cái loại này nhanh chóng dựng bản phòng. Nhưng có thể ở mấy năm nội xây lên một tòa trấn nhỏ, thật sự là không dễ dàng. Rốt cuộc thành phố B an toàn căn cứ người không giống hắn như vậy khai ngoại quải. Khương Bình Tư lệnh nhìn trong doanh địa mọi người vội đến khí thế ngất trời cảnh tượng, trong mắt có kiêu ngạo chi sắc. Tuy rằng thành phố B ác ma cường đại, chúng ta sinh tồn cũng tương đối gian nan, nhưng tất cả mọi người đều thực đồng tâm hiệp lực. Nếu không phải lần này gặp một con 99 cấp ác ma boss, hắn thần sắc có điểm ảm đạm, nhớ tới ở đối phó ác ma boss khi chết đi những cái đó các chiến sĩ. Ác ma boss cái loại này không thể chống cự cường đại làm bọn hắn tử thương thảm trọng. Cơ hồ là phái ra đi chiến sĩ một cái đối mặt liền đều bị giết sạch rồi. Liền toàn thây cũng chưa lưu lại. Tiêu Văn hỏi, vậy các ngươi là cái gì tính toán? Hiện tại ác ma boss đã bị ta giết, các ngươi là tiếp tục lưu lại vẫn là? Khương Bình Tư lệnh thở dài, đi thành phố C đi, hy vọng Tiêu phủ chủ có thể dàn xếp hảo này hơn 10 vạn quân dân. Ta đã bảo hộ không được bọn họ. Tiêu Văn gật gật đầu. Thành phố B hoàn cảnh xác thật không thích hợp tiếp tục sinh tồn đi xuống. Ta đã đem thành phố C cũng rửa sạch ra tới. Những người này tưởng trụ thành phố C nội thành vẫn là trụ an toàn căn cứ đều có thể. Hơn 10 vạn người không nhiều lắm money, hiện tại thành phố C đã tụ tập 100 vạn người. Dấu bé. Khương Bình Tư lệnh ở xác nhận Tiêu Văn thật sự đem ác ma boss cấp giết chết sau, không có giống những người khác như vậy tâm tồn may mắn tưởng lưu lại. Bởi vì hắn nhạy bén nhận thấy được hiện tại ác ma thực lực càng ngày càng cường, ác ma boss xuất hiện tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. mà có thể giết chết ác ma Boss Tiêu Văn nơi thành phố C mới là tốt nhất nơi ẩn núp. Cho nên Khương Bình tư lệnh không có chậm trễ, ở đem xâm lấn đến an toàn bên trong căn cứ ác ma hoặc giết chết hoặc đuổi ra đi sau. Liền phái người đem sở hữu dân chúng đều tổ chức lên. Bắt đầu di chuyển, mà bị Tiêu Văn ném ở phía sau xử thương đám người cũng đuổi đi lên. Bọn họ xa xa nhìn 99 cấp ác ma Boss thật lớn thân thể sập liền biết khẳng định là Tiêu Văn làm. Sau đó nhanh hơn tốc độ đuổi tới nơi này khi, hết thảy không sai biệt lắm cũng trần ai lạc định, cảm giác chính mình giống như không có gì dùng xử thương đám người ở bảo hộ dân chúng di chuyển. Nhập thành phố C trong quá trình công tác tình cảm mãnh liệt tăng vọt. Gặp được thực lực cường điểm ác ma liền có người tự giác tiến lên xử lý. Làm thành phố B an toàn căn cứ người chơi xem đến trợn mắt há hốc mồm mani đương nhiên. Thành phố B an toàn căn cứ người chơi sẽ không cảm thấy xử thương đám người là tưởng ở Tiêu Văn. Trước mặt biểu hiện, còn tưởng rằng bọn họ là tưởng triển lãm chiến lực cấp chính mình đám người một cái dao oai phủ đầu. Cho nên thành phố B an toàn căn cứ nào đó nghĩ tới rồi thành phố C như thế nào phát triển thế lực. Bắt lấy quyền lên tiếng thậm chí đảo khách thành chủ người. Bọn họ không tin ác ma Boss là Tiêu Văn đơn thương độc mã xử lý. Ở đối lập một chút chính mình cùng xử thương đám người vũ lực giá trị sau. Tức khắc liền thông minh nhiều, có Tiêu Văn đám người giải quyết cao giai ác ma. Bình thường ác ma cùng cấp thấp ác ma đối hơn 10 vạn người đội ngũ cũng không uy hiếp. Hơn nữa thành phố B khoảng cách thành phố C cũng xác thật không xa. Đi cao tốc lái xe chỉ cần hơn 1 giờ. Cho dù mà thế sau có ác ma chặn đường, rất nhiều tình hình giao thông chỉ có thể đi bộ, kia cũng vô dụng nhiều ít thiên liền thành công tới thành phố C. Có Tiêu Văn cái này siêu cấp cường giả tọa trấn thành phố C. Một ít có trí tuệ cao giai ác ma không dám tới. Cấp thấp ác ma có thành vệ quân rửa sạch, từ giữa không trung hắc động lốc xoáy bò ra tới ác ma có chuyên môn săn giết đội thủ sát ác ma. Cho nên thành phố C nội thành đã dần dần có mấy vạn người nguyện ý trụ vào được. Thành phố B an toàn căn cứ người tới thành phố C nội thành khi vừa lúc là buổi tối. Cho nên bọn họ đang xem đã có ánh đèn sáng lên lại không có ác ma tê gào thanh thành phố C khi đều. Có chút trinh lăng, nếu không phải xác định chính mình không có làm mộng, bọn họ đều cơ hồ cho rằng bọn họ thấy được mặt thế trước thành thị. Chỉ là không như vậy nhiều người như vậy náo nhiệt mà thôi. Khương Bình tư lệnh đi theo Tiêu Văn đi vào đã bắt đầu trùng kiến thành phố C. Nhìn nào đó dân cư trung sáng lên ánh đèn, kích động hỏi, các ngươi đây là đã khôi phục điện lực. Tiêu Văn khẽ gật đầu, nội thành ác ma đều bị rửa sạch rớt, điện lực khôi phục bộ phận cung ứng, tưởng khôi phục toàn thành cung ứng còn phải tiếp tục nỗ lực. Nước máy cũng khôi phục. Bất quá bởi vì nguồn nước bị ô nhiễm, tạm thời không thể dùng để uống, nhưng mà gần này đó, khiến cho Khương Bình tư lệnh cảm thấy phi thường khó được. Thành phố B an toàn căn cứ phía trước vẫn luôn còn chỉ có thể dựa bộ đội còn sót lại máy phát điện. Ở thời khắc mấu chốt phát điện, liên tiểu phạm vi cung ứng dùng điện đều không thể bảo đảm mani tác giả có lời muốn nói. Ta rạng sáng 4 điểm nhiều liền đã phát. Nhưng là bởi vì vội vàng đi đổi mới cách phách tra công. Chưa đi đến nhập trước đài mục lục nhìn xem, kết quả vừa mới soát bình luận khi phát hiện cư nhiên không đổi mới thành công. Sợ tới mức ta chạy nhanh lại một lần nữa phát một lần. Lần này xác định là đổi mới thành công. Nhiệm vụ linh 4 linh, hết chương.